Một tờ hôn thư lục dược, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Hà trong đám người dậm chân bịch bịch hôm nay nàng ta đến đây chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người, chẳng phải là vì muốn cuối cùng được hà giận một phen sao? Không ngờ. Nàng ta tức giận quay người, nhìn thấy Ôn Tú đang đứng lặng lẽ ở góc phòng. Nàng ta bực bội đi tới, quát Ôn Tú, hừ, cô ở kinh thành khổ sở chờ đợi Lục Huyền. Bây giờ người ta đã trở về. Nhưng ngay cả gặp, cô cũng chưa gặp, đúng không? TSK, Ôn Tú có dung mạo đoan trang xinh đẹp, nàng ta khẽ ngước mắt nhìn Triệu Bảo Hà, quan tâm hỏi. Huyền, Bảo Hà muội muội, vết thương do roi trên người đã khỏi hẳn chưa? Sắc mặt Triệu Bảo Hà đại biến, tức giận muốn giơ tay tát, A Hoàn phía sau vội vàng ngăn nàng ta lại. Ôn Tú mỉm cười dịu dàng, xoay người rời đi, đến chỗ bàn tiệc đông người. Triệu Bảo Hà tức đến N, G, Ự, C phập phồng, không muốn ở lại Lục gia nữa, cũng không chào hỏi mẫu thân, tự mình tức giận bỏ đi. Lục Thiện Tĩnh đứng từ xa len lén quan sát bên này của Triệu Bảo Hà. Là chủ nhà, nàng ta đương nhiên không muốn trong phủ xảy ra chuyện, thấy kẻ gây chuyện đã đi rồi, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi tiếp đón những nữ khách khác. Nàng ta hỏi A Hoàn bên cạnh, sao không thấy Tam ca? Phía trước có rất nhiều khách đang đợi huynh ấy tiếp đón kia. Tiểu A Hoàn lộ vẻ sầu muộn, Tam gia say mềm, được mấy người gia nhân dìu về rồi ạ? Tứ gia đang tiếp đón ở phía trước. Lục Thiện Tĩnh ghét bỏ mắng anh trai ruột của mình, vô dụng, chấm, cửa phòng tân hôn đóng lại, ngăn cách sự bất ngờ ở bên ngoài, chỉ còn lại một căn phòng đỏ rực. Lục Huyền tiện tay đặt thánh chỉ lên bàn, đi về phía giường cưới, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vân Chi. Bà mối đọc một bài chúc phúc dài ngoằng, nhận lấy hai chén rượu dán chữ hỷ từ tay A Hoàn, lần lượt đưa cho tân lang tân nương. Kỳ Vân Chi hơi nghiêng người, đầu gối chạm vào chân Lục Huyền. Nàng kìm nén ý muốn lùi lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nâng chén rượu lên. Hai tay vòng qua nhau, hai người dần dần áp sát vào nhau, uống cạn rượu trong chén. Đây là ngụm rượu thật duy nhất mà Lục Huyền uống tối nay. Kỳ Vân Chi lần đầu tiên uống rượu, cảm giác cay nồng sộc thẳng vào cổ họng, nàng lập tức bị sặc. Nàng cố gắng không ho, nhưng mặt lại đỏ bừng lên vì nghẹn. Lục Huyền liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, lấy chén rượu đã cạn từ tay nàng, đưa cả cho Ngôn Khê. Bà mối quỳ một gối trước mặt đôi tân nhân, cẩn thận cắt một lọn tóc của mỗi người, thắt thành một nút rồi cất vào một chiếc hộp gấm đỏ son, khóa cẩn thận. Bà mối cười tủm tỉm đưa chiếc hộp gấm cho Kỳ Vân Chi, cười nói. Nhị nãi nãi hãy cất kỹ. Kỳ Vân Chi khẽ gật đầu, vô thức siết chặt chiếc hộp gấm trong tay. Đến đây, hôn lễ đã hoàn toàn kết thúc. À không, còn một bước cuối cùng nữa, động phòng. Kỳ Vân Chi không biết những đôi uyên ương lưỡng tình tương duyệt thì khi đại hôn sẽ như thế nào. Ấn tượng của nàng về ngày hôm nay chỉ có hoảng loạn. Rõ ràng nàng đã thể hiện rất tốt. Không hề có sai sót nào, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn rối bời. Bà mối lại nói một tràng chúc phúc, sau đó lui ra ngoài. Kỳ Vân Chi được Ngôn Khê và Xuân Liễu đưa đến phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Xuân Liễu ghé sát vào tai Kỳ Vân Chi, nhỏ giọng hỏi. Nhị nãi nãi đang hồi hộp sao? Không có đâu, Kỳ Vân Chi thản nhiên rời mắt đi. Lớp trang điểm rực rỡ được tẩy sạch, lộ ra gương mặt mộc mạc xinh đẹp như hoa sen mới nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ hỉ hục rườm rà cũng được cởi bỏ, thay vào đó là một bộ váy ngủ mỏng manh màu đỏ. Kỳ Vân Chi căng thẳng quay trở lại phòng ngủ. Lục Huyền vẫn ngồi bên mép giường, hắn ngước mắt lên, nhìn thêm một lần vào gương mặt Kỳ Vân Chi, phẩy tay ra hiệu cho đám A Hoàn lui hết ra ngoài. Kỳ Vân Chi thầm nghĩ chẳng lẽ huynh ấy không tắm rửa sao? Vậy thì, có phải là quá không câu nệ rồi không? Nàng khẽ mím môi. Nhưng không hỏi ra miệng, nàng bước những bước nhỏ về phía giường, ngồi xuống mép giường. Nàng cúi đầu, không nhìn Lục Huyền ngồi bên cạnh, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền đang dừng trên người mình. Huynh ấy đang nhìn gì vậy? Kỳ Vân Chi liếc nhìn bộ váy ngủ của mình, rõ ràng là mùa đông, tại sao lại cho nàng mặc một bộ váy ngủ mỏng manh như vậy? Nàng gần như có thể nhìn thấy hoa văn thêu trên áo lót bên trong. Lục Huyền cũng nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây, Kỳ Vân Chi gần như không ngồi yên được nữa. Sự yên tĩnh trong phòng tân hôn khiến Kỳ Vân Chi càng nghe rõ tiếng tim mình đập. Lạnh sao? Hơi hơi, Lục Huyền đứng dậy, đi đến chiếc bàn vuông bên cạnh, rót một cốc nước ấm, quay lại đưa cho Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi đưa tay ra nhận lấy, ngón út cong lên vô tình chạm vào mu bàn tay Lục Huyền. Tay nàng run lên, cốc nước tuột khỏi tay, mặc dù nàng đã vội vàng né tránh, nhưng nước ấm vẫn bê, a, n tung tóe lên người nàng. Bộ váy ngủ vốn đã mỏng manh lập tức dính chặt vào người nàng. Nàng lúng túng đứng dậy, bên cạnh không có khăn tay, chỉ đành dùng tay vuốt, vắt nước trên quần áo. Lục Huyền đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ váy ngủ mới đưa cho nàng. Kỳ Vân Chi nhìn thấy, buột miệng nói, hôm nay không thể mặc đồ trắng. Lục Huyền liếc nhìn bộ váy ngủ trong tay, đặt lại vào tủ, lấy ra một bộ khác bộ váy ngủ màu đỏ mà đáng lẽ tối nay hắn phải mặc. Cách chương.